Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1159, phát hiện. Lúc này liền coi như bọn họ nhìn thấy Bách Tuế Thú đang ở trước mắt, cũng không nhận ra được. Tiểu Thiên đây rốt cuộc là dã thú gì a? Làm sao đều chưa từng thấy qua. Lúc này Bách Tuế Thú tướng mạo giống như một cái đại hùng, nói như gấu, nhưng mà cũng giống heo. Nhìn kỹ càng giống như một cái chân rồi xác con rùa. Ngược lại giống như trong sách nói, tướng mạo như vô xác con rùa, thể lớn như gấu, trên thân mọc ra dày đặc bộ lông, âm thanh giống như hài nhi một dạng. Đây là Bách Tuế Thú đi. Lão thôn trưởng ánh mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn đến Bách Tuế Thú. Lệnh Hồ Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn lão thôn trưởng một cái, lúc này mới phát hiện lúc này lão thôn trưởng toàn thân có đến một tia rất nhỏ năng lượng ba động. Nếu mà không nhìn kỹ lại, thật đúng là sẽ không bị phát hiện. Mọi người ở đây mảnh nhỏ nói xôn xao thời điểm, nghe được trưởng thôn mà nói sau đó, bọn hắn lựa chọn im lặng. Truyền thuyết bọn hắn cũng chỉ là nghe qua mà thôi, nhưng mà hôm nay truyền thuyết thành sự thật, một màn này để bọn hắn nhớ lại khi còn bé. Một đứa bé, lời thề son sắt hướng về phía thôn bọn họ dân phát thề. Ta phát thề, nhất định phải để cho thôn của ta thôn dân sống lâu trăm tuổi. Lúc đó Lệnh Hồ Thiên còn nhỏ, mà trong thôn vừa mới chết rồi một lão già, thôn dân đang làm tang sự. Lúc đó tất cả mọi người đều cho là Lệnh Hồ Thiên nói là nói nhảm. Hài tử mà nói, hôm nay bọn hắn tin tưởng. Ha ha, Tiểu Thiên trưởng thành, một cái có bối phận lão giả, nở nụ cười, hắn không phải sợ chết, mà là rất vui mừng. Một đời người mới thay người cũ, bị Lệnh Hồ Thiên dìu đỡ Lâm Tiêu, không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn đến Bách Tuế Thú. Hắn tựa hồ cảm thấy chỗ nào không đúng, truyền thuyết kia hắn cũng là nghe qua. Bách Tuế Thú trăm tuổi sau đó liền có thể đem bản thân sinh mệnh chi lực chứa đựng ở trong thân thể. Cũng không tính như thế, thân thể hắn lúc này mới có thể khiến người ta còn sống năng lượng. Mà trăm tuổi trên núi có yêu thú cũng muốn còn sống, cho nên cái này có thể làm cho người cũng có thể để cho yêu còn sống linh thú chính là thành bánh. Bao, bất kể là ai cầm, cũng sẽ không độc hưởng. Cũng không tính nói, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu một tay để Lệnh Hồ Thiên đẩy ra, tay vung lên, trực tiếp dùng trong thân thể vừa mới khôi phục linh khí che phủ ở toàn thôn. Sư phó, Lệnh Hồ Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái. Không biết đây là ý gì, quỳ xuống, nhưng mà Lâm Tiêu rất tức giận, âm thanh trong lúc bất chợt thả lớn hơn rất nhiều lần. Giận dữ hét. Lệnh Hồ Thiên không dám suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là phù phù một tiếng quỳ trên đất. Một màn này để cho xung quanh thôn dân có chút không hiểu, không biết đây là ý gì. Ngay cả Nhược Lan cũng là nghi hoặc không thôi, đạp đạp đi đến con trai mình bên cạnh. Người biết không biết bản thân phạm lỗi gì? Lâm Tiêu âm thanh như lôi đình ở trên trời nổ vang, để Lệnh Hồ Thiên chấn động thần hồn đều có chút hoảng hốt. Đồ đệ không biết, Lệnh Hồ Thiên rất tín nhiệm Lâm Tiêu, lúc này giống như làm chuyện sai tiểu hài tử một dạng, cúi đầu đùa bỡn tay mình. Lâm Tiêu nhìn thấy Lệnh Hồ Thiên như thế, thậm chí còn xứng vô cùng hợp, cũng biết hắn không phải cố ý vì đó, lúc này đem hắn đỡ lên, nhẹ nói nói: ngươi có biết vi sư vì sao như thế? Vậy ngươi lại có biết một loại những linh thú này đều có đại yêu thủ hộ già? Ta không biết ngươi là làm sao cầm trở về. Ngươi chỉ cần không mau mau đưa trở về, sợ rằng sẽ trễ, đến lúc đó trong núi lớn đại yêu cùng đến. Nếu như không có vi sư ở đây, ngươi chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Đến lúc đó toàn thôn thì xong rồi. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Lệnh Hồ Thiên ánh mắt kinh sợ, hắn làm sao cũng thật không ngờ sự tình sẽ phát triển thành hôm nay bộ dáng kia. Không nói hai lời, một tay giơ bách tuế thú, dưới chân đang chuẩn bị phát lực, mà lại bị một giọng nói quát bảo ngưng lại. Sợ cái gì, sư phụ của ngươi ta ở đây, đến lúc đó bảo đảm ngươi vô ưu. Lâm Tiêu tại Lệnh Hồ Thiên sau lưng khẽ mỉm cười nói. Lệnh Hồ Thiên hoài nghi nhìn đến, lúc này sư phụ mình đã thân thể hư không, linh lực đều không còn, làm sao còn đối phó kia tức sắp đến bảy yêu. Hắn cũng không muốn vì vậy mà đem toàn thôn chôn vùi. Tiểu Điệp đứng lên, một thân một mình bước ra thôn. Đối với Lâm Tiêu hiểu rõ vô cùng, nàng đã sớm biết Lâm Tiêu ý nghĩ, không phải là muốn sai bảo nàng cái này miễn phí khổ lực đi giúp đồ đệ hắn sống qua cửa ải khó chứ. Sao, nàng cũng không yếu ớt, trường kiếm trong tay nắm chặt, một bước một cái dấu chân bước chân vào đại sơn. Thiên Nhi, ngươi đi giúp nàng. Lâm Tiêu tay vung lên, không trung bách tuế thú liền trực tiếp như vậy biến mất tại rồi trong hư không. Lệnh Hồ Thiên không có mơ tưởng nhiều, cũng là đuổi kịp Tiểu Điệp, lần lượt tại đại sơn miệng tiêu thất. Sâu trong núi lớn, Lệnh Hồ Thiên cùng Tiểu Điệp lần lượt một trước một sau. Chạy, ngươi một người nguyên anh kỳ tiểu oa nhi chạy loạn khắp nơi làm sao? Cũng không sợ chân đau rồi, bị người giết. Tiểu Điệp vẻ mặt châm biếm nói ra, nàng rất không coi trọng cái này lỗ mãng thanh niên. Mặc dù có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng là đối phó trong núi đại yêu, sợ rằng còn chưa đáng kể. Nha a, dựa người kia trúc cơ hậu kỳ tu vi, còn chưa đủ cho những cái kia đại yêu nhét kẽ răng đi. Ngay tại hai người cãi vả thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm, là Lâm Tiêu âm thanh. Hai người thật dỗi rảnh nha, còn có thể có cái tâm tình này cãi vả, chỉ sợ đến lúc đó hai người liền cãi vả thời gian cũng không có. Hai người vô cùng kinh ngạc, kỳ thực hai người tiến nhập đại sơn thời điểm trong lòng cũng là không có sức, dù sao hai người tu vi bảy ở nơi đó, đối diện đại yêu cũng đều là ít nhất nguyên anh kỳ tu vi, sợ rằng hóa thần kỳ đều có, làm sao để cho hai người không sợ. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, trong lòng cũng là an ổn rất nhiều. Đây không phải là có sư phó tại sao? Ta chính là trong thôn trụ cột, sư phó chính là ta trụ cột. Chỉ cần sư phó nguy nhiên không ngã, vậy ta cũng sẽ không ngã. Lệnh Hồ Thiên cợt nhả tuyệt không khẩn trương vừa nói. Ngược lại thì Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái, theo sau mỉm cười nói một tiếng. Nghịch ngợm, ngươi 10 năm này tu vi ngược lại không có gì tiến bộ. Đầy miệng lưỡi trơn tru ngược lại rất dương dương tự đắc a. Lệnh Hồ Thiên nghe xong Lâm Tiêu tán dương sau đó, không khỏi sờ một cái mình cái ót, vẻ mặt ngượng ngùng lại nói. Bên trên Tiểu Điệp che miệng không ngừng cười, hoàn toàn không để ý tới Lệnh Hồ Thiên vậy ăn người ánh mắt. Làm sao, còn không cho phép ta cười? Ba người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười hướng về Bách Tuế Sơn đi. Tới, trên đường không biết xuyên qua bao nhiêu núi non sông suối. Sư phó Bách Tuế Sơn, Lệnh Hồ Thiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì lúc này Bách Tuế Sơn đã không phải là trước đây nhìn thấy Bách Tuế Sơn rồi. Lúc này sơn xuyên đã bị hủy diệt, dòng sông đã sớm khô khốc, rừng rậm đã sớm tiêu thất, thay vào đó là đại hỏa bao phủ, khói dày đặc cuồn cuộn, khí lãng nóng bỏng quay cuồng mà tới. Làm sao sẽ như thế? Tiểu Điệp cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua Bách Tuế Sơn. Lâm Tiêu nghe được phương xa tiếng đánh nhau, xem ra đồng dạng có đến mặt khác một nhóm người muốn lấy trộm bách tuế thú. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ đến bị Lệnh Hồ Thiên nhanh chân đến trước rồi. Nghe, núi bên kia có tiếng đánh nhau. Lâm Tiêu nói ra, lúc này bay hướng trên cao, xuyên thấu qua khói dày đặc. Nhìn sang, quả nhiên,